Xà Đại Nhân, chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn của Mặc Dạ thật sâu và ấm áp, luồng khí từ tràn vào trong miệng anh. Tôi rõ ràng là đang ngâm mình trong giếng nước lạnh, nhưng với luồng không khí này, cả người tôi đều ấm áp. Đôi mắt xanh lục của Âm Long Cổn bên cạnh, và ánh sáng trắng của con trùng, hội tụ và lóe lên. Tôi ngẩng đầu nhìn Mặc Dạ, anh ấy nhắm chặt mắt, ôm chặt lấy tôi rồi nhanh chóng chìm xuống dưới nước. Nhưng vào lúc anh ấy chớp mắt, tôi nhìn thấy ánh sáng xanh lục hoặc trắng trên thành giếng trong mắt anh ấy, tôi đột nhiên không muốn đi ra ngoài. Trong giếng cổ không có gì sai ở đây, ít nhất tôi, Mặc Dạ, không phải bận tâm đến chuyện trời sinh, không phải nghĩ đến chuyện thời gian không còn nhiều nữa. Chỉ tôi và anh ấy, cứ ở trong giếng. Thật tiếc vì thực tế luôn không đẹp đẽ như vậy. Mặc Dạ đã ôm lấy tôi và chìm xuống đáy giếng. Một dòng nước chảy ào ào bên cạnh, dường như vẫn bị kẹp bởi một màu xanh lục nhạt. Tất cả những con giun phát sáng dường như đã sợ hãi, và ngay lập tức thu nhỏ lại thành một quả bóng. Và Mặc Dạ, người đang ôm tôi, ôm chặt tôi vào lòng, một tay che sau đầu tôi. Mặc Dạ hiện lên trước mắt tôi, lỗ tai căng lên. Lần này không phải vì cười mà là vì hồi hộp, càng lặn sâu, màu xanh càng đậm, tôi có thể nhìn thấy rõ hai dòng nước xanh thẫm đang tuôn trào. Có vẻ như bên dưới có một con sâu cái Âm Long Cổ rất lớn. Ý nghĩ này xẹt qua, Mặc Dạ ôm tôi xoay người đột nhiên quay lại, giếng dường như đã tới cuối, anh ôm tôi bơi ngang. Con sâu vinh quang này đã biến mất, và toàn bộ đáy nước là màu xanh lá cây và mờ nhạt. Tôi cố gắng nhìn xung quanh, nhưng thấy rằng đáy rất hẹp, chỉ đủ cho một người bơi ngang. Và ngay trước mặt chúng tôi không xa, dường như có bốn ngọn đèn lồ âng màu xanh lá cây mờ nhạt trên con đường thủy, chiếu sáng toàn bộ con đường màu xanh lá cây đậm. Và hai vùng nước xanh thẫm phun ra trước mặt bốn ngọn đèn lồ âng xanh mờ ảo. Tuy không nhìn được toàn cảnh nhưng chắc chắn rằng đây là một con sâu cái Âm Long Cổn rất lớn. Mặc Dạ ôm tôi chặt hơn, trở tay bảo vệ đầu và lưng tôi, đuôi rắn dường như giật giật, trực tiếp ôm lấy tôi rồi bơi nhanh về phía trước. Đồng thời, tôi cảm thấy nước xung quanh tôi dường như đang di chuyển. Sau đó, tôi cảm thấy cổ họng của Mặc Dạ như bị bóp nghẹt, ở bên eo tôi đang kìm lại, rõ ràng có thứ gì đó đang trực tiếp đâm vào cơ thể Mặc Dạ. Có điều gì đó trào dâng trong tim tôi. Mặc Dạ kéo tay tôi và kẹp giữa tôi và anh ấy. Thu tay lại thì tôi vẫn đang dướn người lên rồi lại thở vào miệng. Theo sau tôi, anh cảm thấy đuôi của mình vỗ mạnh, hôn tôi một cách nặng nề, và lao về phía trước. Tôi rõ ràng cảm thấy cơ thể của Mặc Dạ căng thẳng, và sau đó đi một đoạn dài về phía trước như thể có một tiếng khịt mũi bị bóp nghẹt trong cổ họng. Mặc Dạ nói xong trong một hơi, hình như Âm Long Cổ nữ đã phun thuốc độc vào nước, nước bên cạnh không còn màu xanh rêu như vậy nữa. Tôi cố gắng nhìn lại từ đầu giò vai của Mặc Dạ, và đột nhiên tôi cảm thấy tim mình như bị vô số mũi kim nhọn đâm vào. Âm Long Cổ là loài động vật chân đốt, theo những gì chúng tôi thấy thì càng lớn thì số lượng tứ chi, chân thép càng nhiều. Nhưng không ngờ con giun mẹ của Âm Long Cổ lại to như vậy. Xuyên qua bụng của nó, con sâu cái không chỉ có hai bàn chân thép ở một đoạn, nó thực sự có hai bàn chân ở phía trước và phía sau, để cố định cơ thể khổng lồ của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Dạ ôm tôi, đuôi rắn vẫn quấn lấy hà cô. Có thể nói hắn đã trực tiếp xuyên qua những khu rừng rậm chân thép này. Lúc này Mặc Dạ đã xông ra ngoài, nhưng trên đuôi rắn vẫn còn sót lại một ít chân Âm Long Cổ. Khi anh ấy đến, anh ấy đã mặc nó như thế này. Cho nên anh thậm chí không thể áp dụng phương pháp khác, hơn nữa biết tình lý rất nguy hiểm, anh vẫn phải nghỉ ngơi một chút mới có thể đưa chúng tôi đi. Tôi nhìn Mặc Dạ, thanh thủy trong nháy mắt, sâu ăn sáng dường như lại bắt đầu trào ra, lỗ tai đang căng chặt có vẻ thả lỏng. Nhưng khóe miệng vẫn mím chặt. Dường như tôi nhìn anh, đưa tay ra che sau đầu, lại hôn lên môi, hít một hơi. Trong cùng một hơi thở, khi mới xuống nước, nhưng lúc này trong lòng lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Vì vậy, dù là Tần Mễ Bà, A hay Hà Cô, họ đều biết rằng Mặc Dạ đã làm rất nhiều điều cho tôi. Trong lòng tôi cũng biết, nhưng tận mắt chứng kiến lúc này, cảm giác tội lỗi và đau đớn này khiến tôi muốn lấy mạng mình. Đưa tay ôm Mặc Dạ. Tôi cố gắng mềm người để anh đưa tôi ra ngoài. May mắn thay, đường nước phía dưới Long Tỉnh bị mắc kẹt vốn đã được canh giữ bởi sâu nữ Âm Long Cổ. Tôi thậm chí không muốn chui qua bụng của hàng vạn con sâu cái chân thép, nên cũng không lâu lắm. Mặc Dạ vừa thở xong liền ôm ta nhào lên, hồng hộc chảy ra nước. Nó sắp ra rồi. Mặc Dạ cẩn thận đặt tôi vào bồn hoa trên bờ biển, chỉ thấy sau đó là một cái đờ ĩa đuôi rắn. Khi vươn tay ra, anh ta sẽ toạc bàn chân thép cắm và không đuôi rắn. Ngay sau khi bàn chân thép được rút ra, nó giống như vết thương mà chúng tôi bị đâm, không có chút máu nào, nhưng nó có màu trắng. Mặc Dạ thản nhiên ném bàn chân thép xuống đất, đưa tay ra nhẹ. Một đạo hỏa quang xẹt qua, lập tức đốt cháy chân thép. Nhưng ngay sau khi bàn chân thép bốc cháy, bàn chân gầy từ bên cạnh mọc ra, và nó chuẩn bị bắt đầu chạy. Nhìn thế này thì có vẻ là một âm long cổ khác. Mặc Dạ hừ lạnh một tiếng, ngón tay vỗ một cái, băng lăng vụt qua, trực tiếp ghim những âm long cổ này đã biến thành run từ dưới chân bọn họ. Nhưng điều kỳ lạ là khi đóng đinh một chỗ, âm long cổ lại thực sự cứu mình khỏi gãy xương khớp, trực tiếp xé xác, phần còn lại vẫn phóng thẳng xuống sông. Ban đầu chỉ có 5 bàn chân thép, nhưng đầu tiên là những con run chân dài, sau đó là các khớp xương bị gãy và sau đó là những con run, có đến 40 hoặc 50 con cùng một lúc. Tuy nhiên, Mặc Dạ khẽ vẫy tay, một đạo hỏa quang vụt qua, âm long cổ chưa kịp chạy đến sông đã biến thành tro bụi. Long mạch vạn năm biến hóa, thật sự không chết. Mặc Dạ thấy âm long cổ đều biến thành tro bụi, liền hít một hơi dài ngồi bên bồn hoa. Được chứ, tôi kéo Hà Cô đang nằm bên cạnh lên, ngồi cạnh Mặc Dạ. Liếc nhìn cái đuôi rắn của Mặc Dạ, có muốn chữa trị vết thương không? Mặc Dạ lắc đầu nhìn tôi, nhìn về phía sông. Sẽ không thành vấn đề. Anh trực tiếp cuốn lấy đuôi rắn rồi kéo nó lại. Email protected, dưới biến thành chân người, phủ dưới áo choàng. Mặc Dạ là thế này, không bao giờ để lộ nhược điểm, giấu vết thương trước, từ từ chữa lành khi thành rắn. Nhưng lần này Hà Cô ở đây, nhìn vết thương của anh ta cũng không thể ép buộc được. Tôi thật sự không muốn nhúc nhích nữa, nhìn theo ánh mắt Mặc Dạ liếc về phía dòng sông. Tôi thấy chúng tôi thực sự đang ở bên cạnh sông Thanh Thủy trong thị trấn, nước sông đều trở thành máu đỏ tươi, bọt máu thi thoảng nổi lên, nồng nặc mùi tanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đó không xa, có một chiếc phao nhẹ nhàng trôi đi, chính là chiếc phao phát hiện giữ chiếc quan tài xấu xa của Lý Thiến. Còn có một lối ra cho giếng cổ. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào chiếc phao, Mặc Dạ trầm giọng nói. Quan tài quỷ của Lý Thiến lẽ ra phải ở trên lối ra và bịt kín lối ra. Vậy ít nhất ba mẹ em cũng biết rồng đang ngủ chứ. Tôi đưa mắt nhìn Mặc Dạ, nghiêm nghị nói. Chuyện này sao không sửa? Món đậu hũ lục trạch là manh mối mà Phạm lão sư để lại cho tôi. Ông đã được ba tôi cứu, vì phát hiện nước suối nấu đậu hũ có sai sót, ông sẽ nói luôn cho bố tôi. Cho nên ba mẹ nhất định phải biết đến sự tồn tại của rồng cổ. Nhưng tôi biết rồng cổ đang ngủ có tác động đến long mạch, ảnh hưởng trực tiếp đến quan tài. Tại sao ba mẹ tôi không nghĩ ra cách để rồng cổ đang ngủ? Tôi đang suy nghĩ, nhưng tôi nghe thấy Mặc Dạ ho. Tôi liếc mắt nhìn anh trong nháy mắt, sắc mặt tái nhợt, tôi có lẽ cảm thấy không tốt lắm. Chúng tôi về trước đi. Tôi đưa tay đỡ Mặc Tử. Nhưng khi anh chạm vào cánh tay của tôi, Mặc Dạ có vẻ khựng lại, nhưng cũng không từ chối. Trong lúc cố Hà Cô không tồn tại, anh vội vàng đứng dậy, đưa tay đỡ Mặc Dạ từ bên kia. Nhưng vừa đưa tay ra, Mặc Dạ liền quay đầu nhìn sang. Hà Cô vội vàng thu tay lại, đổi tay dẫn đường, ho khan một tiếng. Xà Quân, xin mời. Mặc Dạ khoác vai tôi, bước chậm chậm về phía sân bên sông. Chỉ hai bước sau, hắn lại nói. Long tỉnh cấm chế, Phong gia sợ rằng không cứu được người của Thanh Thủy Trấn, nên triển khai kế hoạch rút lui. Tôi biết, tôi đỡ Mặc Dạ đi về phía sân trong. Tôi và Hà Cô đến gặp Long tỉnh đang ngủ để tìm cách giải vây cho bọn côn đồ trong trấn. Nhưng Phong lão đã trực tiếp phong ấn tôi và Hà Cô vào Long tỉnh đang bị mắc kẹt, rõ ràng là không có ý định cứu mọi người. Xà Quân, trước tiên nghỉ ngơi đi. Tôi nhìn sắc mặt tái nhợt của Mặc Dạ, trầm giọng cười nói. Vì đây là chuyện do tôi gây ra, nên để tôi giải quyết. Không biết anh ta có ngăn cản tôi cứu cư dân trong thị trấn này, hay đẩy tôi và Hà Cô xuống giếng, hay khiến Mặc Dạ đi qua bụng của nữ sâu âm long cổ hai lần trước và sau, để lại cho anh ta những vết bầm tím. Bất kể là cái nào, tôi cũng nên tìm Phong lão đó tính toán. Cách chương.